Chương 1627, Thượng Thiên Thân Nhi Tử, 1. Đu NG, ta sẽ không vĩnh viễn yếu như vậy, vĩnh viễn kéo lao đại chân sau kia kia húc húc cũng không cần kéo lao đại chân sau, húc húc cũng phải về nhà học bản sự. Mấy cái đầu củ cải đều nhìn về tiểu bảo, trong mắt lệ vương vương, thân thể nho nhỏ không ngừng run run, rất hiển nhiên là rất thương tâm rất khó chịu, nhưng lần này lại quật cường không khóc ra. Tiểu bảo nói, đồ đần, các ngươi tùy thời tới đây nhìn ta. Ta cũng có thể ngồi ích ta đi xem các ngươi. Lũ tiểu gia hỏa nghe xong, lập tức nín khóc mỉm cười. Lão đại, chúng ta còn có thể tới thăm ngươi sao? Tiểu bảo nhẹ gật đầu. Lão đại, vậy chúng ta đi trước, ngươi nhất định phải chờ chúng ta trở về a. Tiểu ca ca, ngạn ngạn sẽ nghĩ ngươi. Tiểu bảo mặt không thay đổi gật gật đầu, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Chờ thấy mấy cái lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi tiểu gia hỏa lên phi thuyền của nhà mình, tiểu bảo lập tức vui vẻ ôm lấy Mộ Nhan trong ngực. Đem cái đầu nhỏ vùi vào hắn cổ. Quá tốt rồi, lần này, cuối cùng không có nhân quấy rầy hắn cùng mẫu thân một mình. Tiểu bảo biểu thị, thật vất vả mới cùng mẫu thân đoàn tụ, hắn mới không nguyện ý lãng phí thời gian trên thân người khác đâu. Quân cô nương, quân tiểu công tử. Lam Phong đi đến Mộ Nhan cùng tiểu bảo trước mặt, túi người chào thật sâu, các ngươi đối điện hạ cùng Lam thị hoàng tộc cân điện, chúng ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng, tuyệt sẽ không quên. Tương lai như có cơ hội, nhất định hảo hảo báo đáp. Lam Phong không có cho thực chất đáp tạ, mà là cho một câu như vậy hứa hẹn. Nhưng câu này hứa hẹn giá trị, nhưng lại xa xa vượt qua bất luận một cái nào linh khí cùng đan dược. Bởi vì này bằng với nói, toàn bộ Lam thị hoàng tộc đều thiếu nợ Mộ Nhan cùng tiểu bảo một cái cự đại ân tình. Đây là người bình thường cầu đều cầu không đến. Bất quá tiểu bảo cùng Mộ Nhan đều không có để ý những này, cho nên căn bản không có đem Lam Phong câu này hứa hẹn để ở trong lòng. Đúng rồi. Làm sao không thấy được Lý Đường chủ? Mộ Nhan đột nhiên mở miệng hỏi. Lam Phong nghe vậy nhíu nhíu mày, ngày ấy về sau, Lý Đường chủ lưu lại cái miệng tin tức nói có việc xử lý, đã không thấy tăm hơi bóng người. Lập tức hắn cười lạnh nói, chỉ là diễn nguyệt môn đường chủ, coi là cho hắn một điểm nhan sắc, liền có thể diệu vũ dương uy. A, yên tâm đi, chờ trở về, nhất định sẽ cùng bọn hắn tính tổng nợ. Ba Thiên La Thành trong khách sạn. Liễu Nhược Tuyên đem một cái đã trở thành thây khô nam tu đẩy ngã trên giường, chậm rãi mặc xong quần áo. Mặt của nàng nguyên bản bị đánh thành đầu heo, cổ tay tức thì bị bẻ gãy. Nhưng lúc này lại đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Liễu Nhược Tuyên nhìn xem trong gương đồng xinh đẹp nữ nhân, cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra đắc ý quan mang. Thượng thiên quả nhiên là chiếu cố nàng. Vô luận quân Mộ Nhan tiện nhân kia thế nào chen ép nàng, cũng có thể làm cho nàng dục hỏa trùng sinh. Mà bây giờ, nàng ở trong tối, quân Mộ Nhan ở ngoài sáng. Là thời điểm, để nàng nhìn xem quân Mộ Nhan cùng nàng tập trùng, chết không có chỗ chôn. Đang hấp thụ 10 cái tu giả tinh nguyên về sau, tu vi của nàng đã một chân bước vào nguyên anh kỳ. Mà lại mấy ngày nay, nàng còn lợi dụng nam tu tinh nguyên, luyện thành một con thiên mị cổ. Tại mị tâm trong trí nhớ, cái này thiên mị cổ thế nhưng là cái cực kỳ lợi hại đồ vật. Cho dù là nguyên anh tu sĩ QNZ không ngăn cản được lực lượng của nó. Chỉ cần một khi bị thiên mị cổ xâm nhập thể nội, liền sẽ dục hỏa đốt người, tình khó chính mình. Cho dù là tại trước mặt mọi người, cũng sẽ không kịp chờ đợi cởi áo nối dây lưng, đối nam nhân ôm ấp yêu thương. Nàng lúc trước chịu khuất nhục cùng cha đạp, đều là quân Mộ Nhan mang cho nàng. Bây giờ, nàng không những muốn quân Mộ Nhan chết, càng phải nàng đem lúc trước thiếu nàng gấp 10 gấp trăm lần còn trở về. Tấu chương xong.